Vũ Thần Chúa Tể, chương 3895, Thục Mỹ Nhân. Góc truyện audio.com, tên khốn kiếp này không gian lĩnh vực trong, ma lệ tức đến tức sùi bọt mép, đầu đều có thể nổ. Mình ở đây tân tân khổ khổ đối phó Phong Yên Địa Tôn, có thể tần trần đây. Dĩ nhiên tại một bên nhìn, nếu như không phải Xích Viêm Đại Nhân ở chỗ này cần bản thân thủ hộ, bản thân chỗ nào phải chịu như vậy tức. Ma Lệ thẹn quá thành giận, liên tục xuất thủ, đem toàn bộ cơn giận đều trút lên Hắc Y Nhân Địa Tôn trên thân, ủng ủng, trong thân thể hắn, cuồn cuộn ma cổ lực oanh nhiễu, đáng sợ ma quang nở rộ, liên tục yên diệt Hắc Y Nhân Địa Tôn trên thân sinh mệnh khí tức ma diệt cùng thu nhận hắn tôn giả căn nguyên. Không được tiếp tục như vậy, ta tất chết ở chỗ này. Hắc Y Nhân Địa Tôn kinh sợ vạn phần, hắn trực tiếp thiêu đốt sinh mệnh lực lượng, bắt đầu liều mạng. Liền thấy này Khắc Kha Lạp tộc Hắc Y Nhân Địa Tôn, thân ảnh nhanh chóng trở nên lớn lên, hóa thành một tôn thượng trăm trượng thân ảnh đồ sộ, trên thân thiêu đốt cuồn cuộn ngọn lửa màu đen, đây là sinh mệnh khí thức cùng Địa Tôn lực đang thiêu đốt. Hiu hiu hiu, ngày sau đó theo cổ thân thể này trong, nhanh chóng phân ra hơn 10 cái bóng người màu đen, này hơn 10 cái bóng người màu đen, mỗi một vị đều có cao hơn 10 trượng, nguy nga hùng tráng, tỏa ra khí thức đáng sợ những. Này bóng người màu đen xoay quanh hắn, liên tục xoay tròn, trong khoảnh khắc cấu thành nhất đạo cuồn cuộn đại trận, tổng cộng 17 tôn cái bóng, đồng thời thiêu đốt tạo thành một cái quỷ dị tổng thể. Từng đạo hắc sắc sợi tơ, đem mười mấy tôn thân ảnh liên tiếp ngay sau đó, này mười mấy tôn thân ảnh trên thân đồng thời sáng lên, một luồng làm người sợ hãi khí tức lan tràn ra. Không được, Ma Lệ ánh mắt ngưng lại, gia hỏa này muốn tự bảo. Ma Lệ vừa dứt lời, này mười mấy tôn thân ảnh trên thân hào quang càng ngày càng sáng, càng ngày càng chói mắt cuối cùng. Oanh oanh oanh oanh oanh, mười mấy tôn chừng cao hơn 10 trượng thân ảnh đồ sộ trong nháy mắt ầm ầm chợt nổ tung lên. Ùng ùng, tức khắc đáng sợ sóng xung kích điên cuồng cuồn cuộn, hư không đều kịch liệt rung động, tần trần tạo thành không gian lĩnh vực cũng bị đánh ra hiện rất nhiều lỗ hở. Cuồn cuộn lực lượng cuồn cuộn ra thiên địa rung động, vô tận trùng kích ngưng tụ thành nhất đạo trường hà, hung hăng đụng vào Ma Lệ trên thân, đem Ma Lệ đánh bay ra ngoài. Không tốt, Phong Yên Địa Tôn muốn chạy trốn. Ma Lệ quát chói tai lên tiếng. Chạy thoát sao? Tần Trần cười nhạt, thời gian quy tắc, vù vù, Tần Trần trong đầu thời gian bản nguyên thôi động, trong sát na, vùng thế giới này hư không cầm cố, vạn vật tất cả ngừng vận chuyển, thời gian cầm cố không động, thậm chí ngay cả Phong Yên Địa Tôn tự bạo phân thân cũng ngưng kết. Cái gì, Phong Yên Địa Tôn bị giam cầm ở hư không, cơ thể hoạt động đều không cách nào hoạt động thoáng cái, ánh mắt trong hiện ra đến vô tận hoảng sợ. Đây là cái gì thời gian thần thông? Hắn không phải không bị Tần Trần thời gian quy tắc cho cầm cố lại, lúc trước truy sát Tần Trần thời điểm Tần Trần liền từng thi triển thời gian quy tắc, nhưng là lúc đó Tần Trần thời gian quy tắc chỉ là cầm cố lại hắn ngay lập tức mà thôi. Nhưng bây giờ trong cơ thể hắn tôn giả chi lực đều cầm cố, căn bản là không có cách thoát khỏi thời gian quy tắc trói buộc. Điều này sao có thể? Góc truyện audio.com. Cần biết, lực lượng thời gian đề thăng, nhất định phải có mới lĩnh ngộ, giống như Tần Trần đột phá tôn giả cảnh giới, trong cơ thể căn nguyên cùng tôn giả chi lực đề thăng, nhưng mà tại thời gian quy tắc ở trên nếu là không có mới lĩnh ngộ đồng dạng không có khả năng có chút đề thăng. Mà hôm nay, Tần Trần tại thời gian quy tắc phía trên trường khống, đề thăng nhiều, để cho Phong Yên Địa Tôn căn bản vô pháp tin tưởng. Hắn đến là làm sao làm được? Thời gian cầm cố thiên địa hết thảy đều tĩnh, Tần Trần ánh mắt băng lãnh, khoát tay, tức khắc từ Tiêu Đâu xuất cung cùng vạn đạo thanh kim thần lô hóa thành cự đỉnh rung động ra, trong nháy mắt đi tới Phong Yên Địa Tôn đỉnh đầu, hướng hắn áp xuống. Phá phá phá, Phong Yên Địa Tôn gào thét, ở đó cự đỉnh rơi xuống xuống trong nháy mắt điên cuồng rung động đại đạo lực, rốt cục tránh thoát Tần Trần thời gian trói buộc, có thể cự đỉnh cũng dĩ nhiên rơi xuống, oanh một tiếng, đem hắn hấp thu. Vào trong, loảng xoảng, liền thấy cự đỉnh kịch liệt rung động, Phong Yên Địa Tôn tại trong điên cuồng xuất thủ, muốn đem Tần Trần cự đỉnh oanh bạo tránh thoát được. Hư vô nghiệp hỏa, đem Phong Yên Địa Tôn hấp thu. Vào đan lô sau, Tần Trần nhanh chóng thôi động trong cơ thể thiên hỏa, cuồn cuộn thiên hỏa thiêu đốt, liếm láp đan lô, Tần Trần đúng là trong hư không này, trực tiếp luyện hóa Phong Yên Địa Tôn. A, thả ta ra ngoài. Từng đạo tiếng giống giận lan truyền ra, toàn bộ cự đỉnh liên tục rung động, Tần Trần thôi động hư vô nghiệp hỏa, cuồn cuộn lực hỏa diễm thiêu đốt, dần dần, Phong Yên Địa Tôn bị liên tục luyện hóa, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ. Hừ, Tích Huyết trọng sinh, ta đưa ngươi triệt để luyện hóa, xem ngươi như thế nào còn như thế nào trọng sinh. Tần Trần cười nhạt, đem hư vô nghiệp hỏa cùng cự đỉnh thu lại vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, tại càn khôn trên thế giới tiếp tục liên tục luyện hóa. Một bên, Ma Lệ nhìn chân mày nhảy lên, trong lòng sợ hãi. quá mạnh mẽ, tần trần cự đỉnh uy lực kinh người, đồng thời hư vô hỏa diễm, cũng tản ra làm hắn sợ hãi khí tức. Càng đáng sợ hơn là trước kia thời gian quy tắc cấm cố hư không, sắp tối y người địa tôn hạng nhân vật này trực tiếp cầm cố, không thể động đậy, như vậy thủ đoạn, làm sao không làm người sợ hãi. Mà Lệ cũng không dám hứa chắc nếu như mình đối mặt tần trần, có thể ngăn cản được tần trần xuất thủ. Siêu, tần trần thân hình thoát một cái, trực tiếp đi tới Ma Lệ trước người. Ôi, Ma Lệ cảnh giác nhìn tần trần, chân mày nhảy lên, đại ma đầu, đây thật là đại ma đầu. Yên tâm, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Tần trần không nói gì, này Ma Lệ nhìn thấy mình tại sao cùng một chim cút một dạng, nào có trước đây kiêu ngạo bá đạo. Kia hắc y nhân địa tôn lai lịch còn có ỷ lan sứ giả, đều là thật. Tần trần thăm dò, hắn muốn biết nhất dễ nhận thấy vẫn là hắc y nhân địa tôn lai lịch. Tự nhiên là thật, Ma Lệ đem tự mình biết một ít tin tức nói cho tần trần, không có chút nào bảo lưu. Ỷ lan sứ giả, tần trần ánh mắt băng lãnh, này người tốt nhất cầu khẩn đừng cho bản thân gặp phải, bằng không cho dù hắc thị nhân, mình cũng tuyệt không hạ thủ lưu tình. Mà đúng lúc này, xích viêm ma quân chỗ trận pháp tức khắc phát ra kịch liệt nổ vang, tần trần cùng Ma Lệ tức khắc nhìn sang. Gocchuyenaudio.com, chỉ thấy đại trận mở ra, một cái uyển chuyển thân ảnh theo trận pháp trong đi tới, này người vóc người có lồi có lõm, người mặc một bộ trường bào màu đỏ thắm, búi tóc bàn khởi, mũi quỳnh môi đỏ mọng, vóc người không gì sánh được nóng này. Đúng là, Hồng Nhan Võ Hoàng, bất quá bây giờ, Hồng Nhan Võ Hoàng, cả người quanh quẩn cuồn cuộn hỗn độn chi khí, da thịt ôn nhuận như bạch ngọc tản ra thần tính quang huy có một loại đặc biệt khí chất nở rộ. Không thể không nói, cô gái trước mắt này dung nhan, để cho tần trần nhìn cũng không khỏi không thán phục một tiếng, tuyệt đối là một thục mỹ nhân. Lệ nhi, ngươi không sao chứ? Thấy tần trần ở đây, Hồng Nhan Võ Hoàng, biến sắc thân hình thoát một cái, đột nhiên ngăn ở Ma Lệ trước người, một đôi động nhân đôi mắt đẹp, băng lãnh nhìn tần trần, đằng đằng sát khí. Xích viêm ma quân, có thể hay không đừng dùng loại ánh mắt đó xem ta, bản thiếu cũng không thích nam nhân. Tần trần cả người lông tơ dựng lên, ác tâm run. Khách trương.